Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thứ 194 chương ném đi nơi nào, quý thống nhận chỉ sau, liền phụng kia thánh chỉ lăng lăng ngồi ở đường lý, còn là quý phủ quản gia vội vàng tắc tạ ngân cấp tống chỉ thái giám. An bài hắn đi nghỉ ngơi, to như vậy lớp học lý, quý thống một người làm ngôi. Hắn không nói lời nào, tướng quân quý phủ những người khác tự nhiên không dám nói. Một cái làm chuyện của mình, quý thống cầm kia thánh chỉ, sau đó thân thủ triển khai, từng chữ mặc đọc một lần, sau đó hắn thân thủ cẩn thận đem thánh chỉ quyển hảo thu hồi. Tốt xấu bệ hạ còn nhớ hắn, tốt xấu bệ hạ còn biết hắn ở Tây Minh tận tâm làm hết phận sự. Chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Đối với quý thống cự không cưới thê một chuyện, tới Tây Minh nhiều năm như vậy sau, mặc dù nghĩ cách không ít người, bất quá, thành công chính là một không có. Các loại thủ đoạn động tác võ thuật đẹp mắt, quý thống thấy hơn, hoàn toàn không hướng trong lòng đi, bây giờ hắn đều nhanh tới bách độc bất ngâm trình độ. Dù sao hắn quản lý chính là một phương đã từng là cái tiểu quốc quận. Mấy năm nay mài giũa chung quy là có hiệu quả. Đổi cái người ngoài không cưới, kia nói xấu tất nhiên dơ không thắng sổ, bất quá, rơi vào quý thống trên người, thì ngược lại càng ngày càng ít, ai kêu hắn thống trị có cách, mà lại là Tây Minh quận trưởng chính người đâu. Quý thống hai ngày này tâm tình rõ ràng chuyển tốt, sợ là so với quá khứ mấy năm bất luận cái gì một ngày cũng muốn giỏi hơn. Ra riêng lớn một chút con mồi, sau đó tự mình cấp Phó Trấn Hải đưa đi. Phó Trấn Hải coi như là dính phó tranh quang, mới không đã bị lớn hơn nữa trừng phạt, coi như là chuyện tốt một cái cọc, bây giờ lại nghe phó tranh chuyển thắng, lại lần nữa ép Bắc Cống quân lui nhường 300 lý. Mà Thiên Vũ đại quân tự nhiên lại tiến lên 300 lý. Này chẳng khác nào, rơi tay Thiên Vũ tay Bắc Cống lãnh địa ngày càng làm lớn ra. Quý thống đến đây, Phó Trấn Hải vẫn là rất cao hứng. Dù cho đã trúng phạt cũng cao hứng, đến, ngồi một chút, Phó Trấn Hải gọi hắn ngồi qua đây, mau tọa hạ, nghe nói bệ hạ cũng cho ngươi truyền thánh chỉ. Quý thống gật đầu, là, bệ hạ lược khen ta mấy câu, trái lại gọi trong lòng ta sợ hãi, thực sự thụ chi có thẹn, thẹn cái gì thẹn. Phó Trấn Hải đạo, đó là ngươi nên được, sớm nên tới, lão phu này đâu ngại này tán thưởng tới chậm một chút. Nghe nói bệ hạ tính toán đảng tranh nhi hồi Kim Châu sau này. Thay công chúa cùng hoàng tử băng cái một tuổi yến. Đến lúc đó bệ hạ tất nhiên sẽ trắng trợn mở tiệc chiêu đãi, quý thống cúi đầu không nói chuyện. Phó Trấn Hải nhìn hắn một cái. Ngươi là tính toán có đi hay là không? Quý thống bất đắc dĩ mới đáp. Quý thống không dám xa cầu. Như bệ hạ truyền chỉ. Đương nhiên là muốn phụng quân mệnh vào kinh, Phó Trấn Hải liền biết hắn hội nói như vậy. Cũng không giống trước như vậy nghiêm khắc, chỉ là lắc lắc đầu. Lời này lão phu cũng không nói thêm nữa, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Gặp lại không như không thấy, cùng với trơ mắt nhìn, đảo không phải là mình lưu ở trong lòng, chẳng phải là tốt hơn. Quý thống cúi đầu, cho vào ở trên đùi tay không tự chủ được nắm chặt. Hắn thủy con ngươi, nửa ngày đạo, ta chỉ là, muốn gặp bệ hạ một mặt nhoáng lên 5 năm nhiều thời giờ. Từ ly khai Kim Châu, hắn liền không tái kiến quá, thậm chí bệ hạ đại hôn lúc, hắn cũng không từng vào kinh. Phó Trấn Hải thở dài, thật không biết năm đó lão phu đề cử ngươi đi quốc tử giám đọc sách. Rốt cuộc là hạnh còn là bất hạnh a? Đi, bồi lão phu hạ hai bàn kỳ. Lão phu từ lúc tới ở đây, liên sau chơi cờ người cũng bị mất, quý thống cười hạ. Kia quý thống liền bồi tướng quân đi hai bàn, phó phu nhân nguyên vốn định gọi người truyền lời. Nói chuẩn bị ăn cơm, kết quả nghe nói bọn họ tại hạ cờ, chỉ phải đè ép xuống. Vậy gọi bọn hắn hạ đi, lão ra chơi cờ thời gian, nhưng không thích nhân ra quấy rầy. Chẳng lẽ quý thống qua đây có thể bồi hắn hạ hai bàn? Dự đoán không đói, nếu như đói bụng, dĩ nhiên là sẽ chủ động yêu cầu, này đánh cờ như đánh với. Tranh nhi chỉ cần nại tính tình, không vội không nóng này. Bắt bác cống là chuyện sớm hay muộn, Phó Trấn Hải vừa đi tử. Vừa nói, Quý Thống cười cười, gật đầu, tướng quân nói là, chỉ là này một tá, chỉ sợ lại muốn tiêu hao cái 1-2 năm, chờ Phó Đại ca ngày ấy hồi Kim Châu. Tiểu công chúa cung tiểu hoàng tử chỉ sợ đô đầy đất chạy, Phó Trấn Hải suy nghĩ một chút. Không khỏi gật đầu nói là, chiến sự vốn là hao tổn lúc trường. Tranh nhi, vừa nghĩ như thế, Phó Trấn Hải còn là thật lo lắng Phó Tranh cùng bệ hạ. Dù sao phu thê hai địa phận cắt lâu như vậy, bệ hạ lại quý vì quốc quân. Nếu như nàng có cái gì những ý nghĩ khác, chỉ sợ Tranh nhi nửa điểm phương pháp cũng không có. Phó Trấn Hải đối con mình còn là thập phần hiểu biết. Hắn không phải cái loại đó hồ người tới. Trước đây hắn chính là cố chấp, bây giờ có đứa nhỏ sau này. Càng thêm sẽ không đeo bệ hạ làm vô liêm sỉ sự. Chỉ là vừa nghĩ tới Phó Tranh muốn bên ngoài đánh thượng 1-2 năm. Phó Trấn Hải lại cảm thấy bất đánh thỏa đáng. Nhưng bây giờ cũng là chuyện không có cách nào khác. Chiến sự phía trước, Tranh Nhi cũng không có khả năng khí chiến trường không đếm xỉa. Chỉ biết nam nữ tình riêng. Phó Trấn Hải liền ngóng trông chính mình kia ngốc nhi tử có thể cơ linh một điểm. Gắn bó ở cùng bệ hạ kia điểm liên lụy, bị Phó Trấn Hải nhớ mong Phó Tranh vừa mới tống hoàn chính mình đám kia phó tướng. Chính một người đem Ngụy Tây Đường cho hắn ký quá khứ tin ai cái lấy ra nhìn đâu. Cũng không biết Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi lớn lên hình dáng ra sao. Sợ là hắn hiện tại coi như là đứng ở trước mặt bọn họ. Kia hai vật nhỏ cũng không nhận ra, cuộc chiến này một đánh nhau. Cũng không biết lúc nào là một đầu, Bắc Cống luân phiên bị thua, chỉ sợ sẽ lại lần nữa điều động binh mã tiếp viện Hạ Lan Từ. Phó Tranh nghĩ chính mình kia hai vật nhỏ, càng muốn hắn hung giữ nữ đế, chỉ là, lại thế nào nghĩ, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chiến sự sau khi chấm dứt trở lại Kim Châu. Nhìn xong tín sau hắn lại ai cái xếp hảo phóng tới trong hộp, đuổi về nguyên lai địa phương. Lại thẳng đứng dậy thời gian đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn vội vàng vọt tới thiếp thân thị vệ sắp đặt hành lý chung một trận loạn phiên. Kết quả cái gì cũng không phiên đến. Hắn lại đem mình có thể tìm địa phương đô tìm. Kết quả còn là không tìm được vật hắn muốn. Phó Tranh vội vàng đem Ngô Thuận kêu tiến vào. Có thấy hay không xà vòng tay. Ngô Thuận sửng sốt. Không a, tướng quân ngài như vậy bảo bối. Đâu không tiếc nhượng thuộc hạ liếc mắt nhìn, Phó Tranh chân mày cau lại. Vật kia chính là sợ đã đánh mất, mới tùy thân mang theo. Sao có thể không thấy? Ngươi đi hỏi hỏi Phó Tranh giặt quần áo lão ma ma. Hỏi một chút có người hay không nhìn thấy, Phó Tranh nói xong. Mình cũng không xác định, trong ấn tượng của hắn, liền không rời đi thân, càng sẽ không nói quên ở quần áo lý. Trước chiến sự khẩn cấp, sự vật nhiều, trái lại đã quên, bây giờ lại nghĩ, thế nào cũng nghĩ không ra, hắn đến không cảm thấy kia vòng tay có ích lợi gì. Chỉ bất quá, đó là bệ hạ tống hắn, còn là trêu đùa hắn thời gian tống, hắn vẫn ngay trước bảo bối lưu tại bên người, cũng không tiếc trả lại, kết quả bây giờ đã đánh mất, hắn tại sao có thể bất hối hận. Tướng quân, biệt không phải kia vòng tay đã đánh mất, bệ hạ tống ngài gì đó, bệ hạ nên mất hứng nha, Ngô thì tiếp thu đến Phó Tranh mang theo sát khí ánh mắt. Co rụt lại cổ chạy, Phó Tranh thở hắt ra, đạo, đã đánh mất, a, Phó Tranh nhìn bị chính mình phiên loạn thất bát tao lều lớn. Đạo, ta nếu muốn nghĩ bị ta để ở nơi đâu, kia vòng tay Phó Tranh vẫn luôn rất bảo bối. Không đạo lý sẽ bị hắn lộng ném mơ siêu Phó Tranh nghiêm túc nghĩ. Bởi vì tác chiến cần, hắn cơ hồ không có rời đi lều lớn. Duy vừa ly khai doanh địa thời gian, chính là hắn bị thương nặng đổi dược quãng thời gian đó. Nghĩ tới đây, Phó Tranh một kích linh đứng lên, thân thủ cởi xuống áo giáp. Phân phó nói, thay y phục, ta phải đi ra ngoài một bận. Tướng quân, ngài muốn đi đâu a? Cửa nghe thấy động tĩnh thân binh đi tới. Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Phó Phó Tranh nhìn hắn một cái. Đạo, ta đã đánh mất một vòng tay. Ta đi bên ngoài tìm xem nhìn, tướng quân. Ngài lúc nào đi qua bên ngoài a? Đó cũng là trước thời gian. Dù cho hiện tại đi, chỉ sợ cũng tìm không được nha. Thân binh liền cảm thấy không thể nào. Khẳng định tìm không được. Phó Tranh đâu nghe lời của hắn. Chỉ trông coi chính mình thu thập một chút ra. Hộ vệ tự nhiên vội vàng đuổi kịp. Này tìm, đương nhiên là tìm không được. Bất quá Phó Tranh chưa từ bỏ ý định. Khắp nơi đều lật một lần. Kết quả liên bóng dáng đâu không tìm được. Phó Tranh đầu bắt đầu đau. Đó là bệ hạ ít có đưa cho hắn gì đó. Lại làm cho hắn đã đánh mất. Trong lòng dù thế nào đâu không thoải mái. Đi thời gian vội vã. Trên đường trở về liền là không có tinh thần. Bên người Ngô Thuận nhắc nhở. Tướng quân, ngài nói lần trước vị kia Lam công tử. Hội sẽ không biết chút gì. Phó Tranh quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngươi là nói cái kia gọi Lam Phú. Ngô Thuận gật đầu. Đúng vậy, ta nhớ chúng ta ngày cuối cùng ra. Không phải là gặp được hắn. Trước ngài không phải nói vòng tay còn đang. Ở doanh trung tự nhiên không ai dám bính tướng quân gì đó. Vậy cũng chỉ có thể bên ngoài. Vừa vặn ngày ấy gặp được Lam công tử. Việc này Thuận được thượng Phó Tranh híp mị. Đạo, Lam Phú nếu là thật sự là quan gia quý công tử. Không nên hiếm lạ như vậy một vòng tay mới đúng, Ngô Thuận gật đầu. Đó là tự nhiên, bất quá, không phải cố nài hắn hiếm lạ. Ta liền tìm cách hỏi một chút. Đã ngài như thế để ý, nhiều hỏi một câu cũng không sao a. Chính là cái này làm sao mới có thể tìm được Lam công tử a. Phó Tranh nhìn hắn một cái. Đạo, đi quán trà nhìn nhìn. Thật đúng là đừng nói. Quán trà lại quả thực có cái kia gọi Lam Phú công tử phái người đưa tới tín. Phó Tranh cũng không có làm hắn nghĩ. Thân thủ mở ra vừa nhìn, đều là một chút kéo việc nhà lời. Nói một chút hắn bên cạnh mình chuyện, bất quá, cuối cùng hỏi một chút vấn đề, còn riêng ở tín mặt xác thực lưu lại thư từ qua lại phương thức. Phó Tranh vừa vặn cũng muốn hỏi hắn vòng tay chuyện, liền cầm tín trở lại, đêm đó liền cấp Lam Phú hồi một phong thư, Hạ Lan Từ làm cho người ta đem thư tống ra sau này. Liền mỗi ngày chờ có hồi âm, kết quả mỗi ngày đều là thất vọng, mặc dù như thế. Hạ Lan Từ còn là làm cho người ta mỗi ngày đi dò hỏi có hay không hồi âm mơ siêu kỳ thực nàng là. Đoán được, chỉ cần Phó Tranh phát hiện vòng tay không thấy, có lẽ liền sẽ đến tín dò hỏi một hai. Không ngờ thật đúng là làm cho nàng đoán trúng. Phó Tranh quả nhiên có hồi âm, cũng xác thực đã hỏi tới vòng tay. Hạ Lan Từ nắm chặt màu sắc rực rỡ màu sắc diễm lệ vòng tay. Này vòng tay nàng còn là lần đầu thấy. Hết sức kỳ lạ, mãnh vừa nhìn, còn tưởng rằng là thực sự xa. Nếu không phải dùng tay vừa sờ vòng tay là ngạnh, nàng thật muốn hoài nghi là thật xa. Đơn tiện tay vòng tay tạo hình mà nói. Hạ Lan Từ xác thực rất thích. Hơn nữa này căn vòng tay là từ Phó Tranh trên người rơi xuống. Nàng liền càng thêm luyến tiếc đổi trở lại. Tự nhiên cũng là không tính toán đổi trở về. Nàng xem Phó Tranh hồi âm. Cầm ở trong tay nhìn nhìn lại nhìn, nguyên lai hắn tự cùng người của hắn như nhau, thập phần xuất chúng, chỉ là nhìn để người cảm thấy thoải mái. Chỉ là thu được Phó Tranh gửi thư, cùng Phó Tranh đối chiến lũ hiện bại tích một chuyện ngược lại làm cho nàng không cảm thấy vậy khó. Chịu, như vậy một nam tử, sao có thể cho phép thua ở nàng trong tay một nữ nhân? Dù cho thua ở Phó Tranh như vậy nam nhân trong tay. Nàng một nữ nhân lẽ thường đến nói cũng không mất mặt nha. Này ý nghĩ Hạ Lan Từ phụ hoàng là không biết. Lão hồ ly kia nếu như biết, nhất định có thể bị tức đích đáng chàng thổ huyết. Hạ Lan Từ ngày này đô muộn ở lều lớn chung bất ra. Vân Tử Phi vừa hỏi mới biết nàng là thu được một phong thư sau liền như vậy biểu hiện. Không khỏi hoài nghi khởi kia phong nội dung bức thư. Cái gì tín nhượng công chúa đột nhiên biến thành như vậy? Công chúa, Vân Tử Phi ở lều lớn ngoại thi lễ. Công chúa, mọi người đều đến đông đủ. Sẽ chờ công chúa chủ chính, Hạ Lan Từ trắng lều lớn môn liếc mắt một cái. Đối với Vân Tử Phi không hợp thời xuất hiện bất mãn hết sức. người này vẫn chính là không thức thời như vậy vụ, nếu không phải nhìn ở hắn theo nàng nhiều năm phân thượng. Đã sớm đem hắn điều đến nơi khác đi, Hạ Lan Từ bắt tay Lý Tín cẩn thận chiết hảo, trịnh trọng phóng tới chính mình trang điểm hộp tầng dưới chót. Phong Hảo, lúc này mới quay người đi ra, Phó Tranh rất nhanh nhận được hồi âm, hắn ninh chân mày nhìn kia Tín, sau đó thở hắt ra, vẫn tới một bên, hắn thật sự là nghĩ không ra vòng tay nhét vào đâu. Đem có thể tìm địa phương đô tìm, còn là không tìm được, cuối cùng Phó Tranh chỉ có thể cùng Ngụy Tây Đường nói lời nói thật. Ngóng trông hắn bệ hạ có thể nhìn ở hắn một phen vất vả cực nhọc phân thượng. Đừng trách hắn mới tốt, Ngụy Tây Đường thu được Tín thời gian mũi là túc lên. Một bên nhìn Tín, một bên nói thầm, là chính ngươi đem bảo bối lộng ném, vốn là sợ ngươi ở bên ngoài vạn nhất gặp được cái gì độc vật các loại. Tốt xấu còn có cái đông tây dự phòng một chút, cái này ngươi lộng ném cái này ngươi vứt bỏ, cũng chỉ có thể chính mình cẩn thận biết hắn sợ chính mình trách hắn. Cũng không dám nhiều đình lại. Vội vàng cấp Phó Tranh đi hồi âm, trẫm niệm ngươi xuất chinh chiến tranh vất vả, thứ cho ngươi vô tội, bất quá ngày sau chính mình liền muốn cẩn thận một chút. Kia vòng tay có chưa độc vật công hiệu, nếu như doanh địa chú ở hoang giao dã ngoại, liền muốn nhiều chú ý độc trùng các loại gì đó. Ngụy Tây Đường đương nhiên là sẽ không trách Phó Tranh, nàng chỉ bất quá cảm thấy đã đánh mất vật kia đáng tiếc. Tốt xấu có chút tác dụng. Bất quá thống đông tây người nàng không thích, cho nên đã đánh mất liền đã đánh mất, nàng cũng không cảm thấy có cái gì vội vàng, trái lại càng quan tâm Phó Tranh hơn một chút, kỳ thực Phó Tranh xuất chinh bên ngoài, Ngụy Tây Đường ở Kim Châu cũng không thể yên tĩnh, nàng không chỉ muốn lo lắng Phó Tranh an nguy, còn muốn lo lắng chiến tích thế nào, lại muốn niệm hắn, lại không có nại. Nàng cũng không biết hối hận bao nhiêu lần nhượng Phó Tranh xuất chinh Bắc Cống. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi một nhà đầy đất chạy. Mặc Đàng yêu đồ lót, nhìn thấy Mặt Nhi liền cùng ở nàng phía sau truy. Mặt Nhi mỗi ngày muốn đi quân doanh, hồi hồi đều bị dọa gào khóc chạy. Nàng là muốn xuất cung, tự nhiên không thể mang theo Tiểu Công Chúa cùng Tiểu Hoàng Tử. Bệ hạ muốn tức giận. Mặt Nhi lại một lần bị hai hồi chạy vật nhỏ nhìn thấy. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi cùng nhau hướng phía nàng chạy tới. Tỷ, tỷ, hai mặt Mặt Nhi đôi mắt nhỏ dùng sức trừng lớn. Sau đó nhanh chân liền chạy, đừng đuổi theo Mặt Nhi. Mặt Nhi là muốn xuất cung đi, nàng gào khóc chạy. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi đuổi không kịp, thương tâm đứng ở tại chỗ, trường miệng rộng háo, hoa. Một đám người vây quá khứ, vũ em cùng thái giám cung nữ cấp muốn chết, công chúa, quận chúa phải đi quân doanh, không thể cùng ngài ngoạn, chờ nàng đã trở về, ngài lại đi tìm nàng ngoạn, Tiểu Hy Nhi trả lời là. Hoa hoa hoa, Tiểu Mặc Nhi cũng không cam tỏ ra yếu kém, hoa hoa hoa, hoàng thái hậu nghe thấy thanh âm, vừa nhìn tâm can nhi khóc, lập tức khí mắng, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Không thấy được công chúa cùng hoàng tử đang khóc, một cái sự cùng cọc gỗ tử tựa được làm gì, sẽ không biết hống điểm, vội vàng chiều bên này chạy, phía sau hầu hạ lão ma ma thiếu chút nữa không chạy quá nàng. Thái hậu, ngài chậm một chút, hoàng thái hậu ngồi xổm xuống, Hy Nhi, Mặc Nhi, làm sao vậy, hoàng nãi nãi tới, cùng hoàng nãi nãi nói, ai khi dễ chúng ta Hy Nhi cùng Mặc Nhi. Tiểu Hy Nhi xả cổ kêu, nãi, mặt việc này náo số lần một nhiều, hoàng thái hậu cũng hiểu, huống chi người tiểu công chúa chính là học lúc nói chuyện. Một nãi, một mặt, hoàng thái hậu liền biết gửi đi chuyện gì, nguyên lai là Mặt Nhi tỉ tỉ đi rồi phải không? Hoàng nãi nãi biết, không khóc không khóc, chúng ta Hy Nhi tốt như vậy nhìn, vừa khóc liền xấu, hoàng thái hậu vừa mới nói xong. Tiểu Hy Nhi vừa còn khóc mặt lập tức liền dừng lại. Banh một tràn đầy lệ bao khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thút thít. Hoàng Thái Hậu khiếp sợ, nguyên lai khen nàng lớn lên coi được sẽ không khóc. Tiểu Mặc Nhi còn đang dốc hết sức khóc đâu. Kết quả hoàng nãi nãi một qua đây. Tiểu gia hỏa lập tức liền yên tĩnh. mở miệng ủy khuất kêu. Nãi, Hoàng nãi nãi tới. Ôi Mặc Nhi a, thương tâm a, Mặc Nhi tỷ tỷ phải đi học bản lĩnh, chờ các ngươi lớn lên, các ngươi cũng học có được không? Hoàng Thái hậu nhưng ôm bất động hai cái này, chỉ có thể một tay kéo đi một vào trong ngực, càng xem Nguyệt thích, nhìn nhìn hai cái này vật nhỏ đáng yêu, con cái nhà ai đô thua kém nha, ngoan ngoãn, cùng nãi nãi trở lại cùng nhau chơi đùa có được không? Mặt Nhi tỷ tỷ chậm chút thời gian liền đã trở về, Hoàng Thái hậu nói. Dùng sức đứng lên, một tay dắt một hồi điện lý. Ngụy Tây Đường qua đây thời gian liền nhìn thấy Hoàng Thái hậu ngồi xổm trên mặt đất. Đang theo hai vật nhỏ nói chuyện đâu. Nàng chân mày căng thẳng. Mẫu hậu, bệ hạ hôm nay trái lại sớm mơ siêu. Ngụy Tây Đường vội vàng thân thủ đem Hoàng Thái hậu nâng dậy đến, mẫu hậu mau đứng lên. Ngày sau cùng hai người bọn họ cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất. Mẫu hậu vừa đến trời lạnh thời gian, đi đứng liền không thoải mái. Sao liền không chú ý đâu, Hoàng Thái hậu cười nhìn nàng một cái. Đạo, này thiên còn chưa có như vậy lạnh, bệ hạ không cần phải lo lắng. Bất quá vừa mới ngồi xổm xuống, không có gì đáng ngại, Ngụy Tây Đường đem nàng đỡ đến giường ngồi hạ. Lại để cho người đem chậu than hướng Hoàng Thái hậu bên người kéo kéo. Mẫu hậu còn là cẩn thận chút hảo, biết. Bệ hạ nói, mẫu hậu đâu nghe đâu, Hoàng Thái hậu cười ha hả nói. Ngụy Tây Đường đang muốn nói chuyện, không ngại trên đùi của mình đột nhiên hơn cái mềm mại mềm hồ hồ gì đó. Cúi đầu vừa nhìn phát hiện Tiểu Hy Nhi liệt cái miệng nhỏ nhắn ôm chân của nàng ngây ngô cười đâu. Ngụy Tây Đường ghét bỏ nhìn nàng một cái. Đạo, sao không biết đau lòng Hoàng nãi nãi? Hoàng nãi nãi lớn tuổi, ngươi cùng Mặc Nhi phải bảo vệ Hoàng nãi nãi không biết. Tiểu Hy Nhi cái hiểu cái không? Một bộ không đáng mẫu Hoàng đang nói cái gì bộ dáng? Ngụy Tây Đường nhìn Tiểu Hy Nhi đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Trái lại nhịn không được thân thủ, đem nàng ôm tới trên đùi của mình. Được rồi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lần này tạm tha ngươi cùng Mặc Nhi. Nhớ sau này không thể nhượng Hoàng nãi nãi cho các ngươi lưỡng bị thương thân thể. Tiểu Hy Nhi đối. Ngụy Tây Đường phun ra cái thủy rơi phao phao. Phốc, lại nghịch ngợm, chờ ngươi phụ vương trở về. Nhượng phụ vương ngươi thu thập ngươi. Ngụy Tây Đường trong miệng nói như vậy. Bất quá trên mặt nhìn còn là rất cao hứng. Tiểu Hy Nhi ngoan ngoãn ngồi. Tiểu Mặc Nhi đứng ở Ngụy Tây Đường dưới lòng bàn chân. Một đôi mắt to xinh đẹp nhìn nhìn vụt sáng. Ủy khuất hề hề nhìn Ngụy Tây Đường. Đối với tỷ tỷ có mẫu Hoàng ôm, hắn không có tỏ vẻ rất thương tâm mơ siêu. Ngụy Tây Đường xem xét hắn liếc mắt một cái. Lại xem xét liếc mắt một cái. Rốt cuộc không nhẫn tâm bỏ lại hắn mặc kệ. Đem Tiểu Hy Nhi phóng tới bên cạnh. Thân thủ đem Tiểu Mặc Nhi cũng cấp bế lên. Lên đây đi, cùng tỷ tỷ cùng nhau ngồi. Tiểu Mặc Nhi trên mặt ủy khuất biểu tình trong nháy mắt liền biến mất. Vui dạo dực ngồi xuống Tiểu Hy Nhi bên người. Phó Tranh mặc dù không ở, bất quá bên người có hai vật nhỏ cùng. Ngụy Tây Đường trái lại không cô đơn như vậy. Tối thiểu đang suy nghĩ Phó Tranh thời gian. Còn có hai tiểu gia hỏa bồi bên người đâu. Xa ở Bắc Cống lãnh địa Phó Tranh vẫn lo lắng Ngụy Tây Đường bởi vì hắn đã đánh mất vòng tay mà tức. Giận, kết quả tín thu được sau này trái lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ là lo lắng hắn thiếu dạng bảo hộ hắn gì đó. Nói trắng ra là, nàng lo lắng kỳ thực hay là hắn. Không phải kia cái gì vòng tay. Bởi vì Ngụy Tây Đường hồi âm, Phó Tranh lập tức cảm giác mình thiếu trong lòng áp lực. Tốt xấu có thể nhả ra tức giận, Tây Châu dịch quán, mỗi ngày lệ thường máu phóng hoàn, Tương Khanh sẽ gặp nằm trên giường nghỉ ngơi, đối ngoại tuyên bố thân thể có bệnh nhẹ khái không tiếp khách. Đến nỗi nhượng những thứ ấy sắp chết dẫy dụa người thế nào cũng không thấy được tả tướng đại nhân. Bên ngoài ầm ĩ thanh âm cũng tuyệt đối ầm ĩ không đến Tương Khanh trong tai. Một tiểu đồng chính quỳ xuống đất cẩn thận băng bó Tương Khanh tay. Không nhịn được nói, tiên tôn, này lấy máu dưỡng thi khi nào mới là cái đầu cùng. Ngài đô nuôi nhiều năm như vậy, như vậy đi xuống, thân thể tổn hao quá lớn, cùng tiên tôn bất lợi nha. Tương Khanh như trước nhắm hai mắt. Mờ tối ánh nến hạ, hắn kia trương tái nhợt không có một tia huyết sắc mặt thoạt nhìn như bệnh nhập cao vong đồ. Hắn chỉ thấp đảo, nhanh, chỉ cần bệ hạ đông trinh, bắt đại dự, là được. Tiểu đồng khe khẽ thở dài. Tiên tôn rất nghỉ ngơi. Tiểu nhân đi nhìn tiên tôn dược ngao được rồi không có, nói. Tiểu đồng cẩn thận đứng lên lui ra ngoài, nằm phòng giữ cửa hai tiểu đồng. Nhìn thấy này tiểu đồng ra liền hỏi. Được rồi, tiểu đồng gật đầu, được rồi, ta đi nhìn dược, các ngươi rất thủ, bất luận kẻ nào không được tự tiện để vào, minh bạch. Ngươi đi đi, giữ cửa. Tiểu đồng ứng hạ, nghiêm túc thủ ở trước cửa. Hết chương.